Chương 316, bể bơi những chuyện kia, 8. 10 phút sau, Dù Gì mang theo Tâm đi trở về. Bị đút thật no, Tâm trở lại chỗ ngồi của mình, sẽ không có lại làm ra hết ý hành vi, an tĩnh ở nơi nào tiêu hóa dạ dày bên trong dịch thể, tuy là vẫn là bị động, có thể cái loại này sự tình vẫn như cũ để cho nàng thân thể và tinh thần cảm nhận được vẻ uể oải, nhất là môi, có điểm sưng cảm giác tê dại. Bất quá, cái này dường như vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ở Dù Gì cùng Tâm hai người bọn họ sau khi rời khỏi, ngoại trừ rừng ở ngoài, Á Linh cùng thương cảm cũng dần dần tỉnh ngộ lại. Cùng ạ sủ cả các nàng nói chuyện cũng dần dần trở nên không yên lòng, cho nên khi Dù Gì mang theo Tâm sẽ đến về sau, hai cái tiểu nha đầu cũng đồng thời dính đi lên, một tả một hưu năm kéo Dù Gì cánh tay, cũng muốn lên trên vê đút cờ. Dù Gì chỉ có thể lần nữa đối với ạ sủ cả các nàng nói một tiếng ấy nấy, chuẩn bị mang theo hai cái tiểu gia hỏa lì khai. Chỉ là lúc này đây, ạ sủ cả cùng Sương Tử lại đồng thời đứng lên. Vừa rồi ngươi mới đi quá, lần này để chúng ta mang ạ Linh cùng thương cảm đi qua đi. Hơn nữa một cái nam sinh vẫn đứng ở nữ sinh toilet bên ngoài, cũng cực kỳ xấu hổ. Ạ sủ ca mỉm cười nói, này thiên chân khả ái nụ cười, làm nàng tản ra vô cùng mị lực. Theo của nàng đứng dậy, đầu kia mái tóc dài màu nâu tùy theo tản ra, giống như là một cái thác nước, phản xạ tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy, cùng cổ tàu ngộ hạ đen dài thẳng có chia ạ kỳ, xinh đẹp động nhân. Sau khi đứng dậy, nàng ưu nhã lấy tay vén lên xẹt qua bên thai tóc, đối với Dù Gì bên trái tiểu rừng hỏi. Tiểu rừng cũng muốn cùng đi sao ân, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi đơn thuần. Tiểu rừng vui vẻ trả lời, nàng đơn thuần tâm tư căn bản không có phát hiện Dù Gì cùng ạ Linh giữa các nàng dị thường. Phần này đơn thuần cùng khả ái, hấp dẫn nhất ạ sủ cả. Còn như ạ sủ cả có thể kêu lên rừng nguyên nhân, cũng là vừa rồi Dù Gì cùng Tâm không ở thời điểm. Ả sủ cả các nàng cuối cùng từ Ả Linh trong miệng các nàng moi ra các nàng thân thế cùng tư ẩn. Biết rừng trước đó không lâu bởi vì cha cùng ca ca tử vong, mới bị xả cái ra thu dưỡng, nàng cũng động như vậy một cái tâm tư. Dù gì gia đình thoạt nhìn mặc dù không tệ, nhưng hắn nhưng không có phụ thân, trong nhà chỉ có một mẫu thân dưỡng dục lấy Dù Gì cùng Ả Linh. Làm một bình thường gia đình mà nói, đồng thời dưỡng dục ba người, đã có thể được xem là khó khăn. Có thể. Ả sủ cả hy vọng có thể thay thế Dù Gì thu dưỡng rừng, ngược lại mới qua 2 tháng, hơn nữa tiểu rừng cũng rất đơn thuần khả ái, hiện tại thu dưỡng lời của nàng, còn kịp. Ả sủ cả tin tưởng chính mình hướng phụ mẫu đưa ra thu dưỡng rừng ý tưởng về sau, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Bởi vì bọn họ rất sớm đã hy vọng muốn nhiều hơn một đứa con, có thể bồi bồi Ả sủ cả. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn không có thực hiện. Hiện tại sinh ra rừng đáng yêu như vậy một đứa con gái, bọn họ chắc cũng sẽ rất vui vẻ a nếu như không phải là bởi vì bản thân đối với Dù Gì cũng có nhất định hảo cảm. E rằng vừa rồi nàng cũng đã cho mình phụ mẫu gọi điện thoại, sau đó mang theo tiểu rừng ly khai. Tiên trảm hậu tấu, chân thật ạ sủ cả nhưng là một cái trực lai trực vãng thẳng thắn thiếu nữ. Ạ sủ cả ở Mỹ rõ ra học viên là một nạ rủ tổ, cái này sở tư nhân học viên bao quát tiểu học trong nước thậm chí đại học. Mà thân là quốc trung sinh nàng, bởi vì trong trường đẹp nhất dung mạo cùng khe ho le ho tính cách, là toàn bộ học sinh nam trong lòng cao lĩnh chi hoa, đồng thời cũng là mỹ rõ dạ học viện công chúa A đầu kia xinh đẹp mái tóc dài màu nâu, được xưng là vải kaki sắc, ở nước Anh hoặc châu Âu thuyết pháp thiên sứ, princess công chúa A, mà vụng trộm tức thì bị xưng là ạ sủ cả đại nhân. Ngay cả đại học bộ tiền bối cũng sẽ mộ danh đến đây. Chỉ là... Nàng mặc dù coi như giỏi về cùng người gặp gỡ, thế nhưng kỳ thực ạ sủ cả nội tâm là phi thường chán ghét giao thiệp với người, cũng không phải là không giỏi về giao tế, mà là đơn thuần chán ghét nhân loại cái này một loại tồn tại, bằng hữu cũng là rất ít. Biểu hiện ra rộng rãi lại hướng ngoại tính cách, ngẫu nhiên cũng sẽ cho thấy thiên chân vô tà một mặt, nhưng một ngày đến rồi trọng yếu trước mắt lại không sợ hãi chút nào. Lần này chủ động mang theo tiểu rừng chính là như vậy, chờ trở về sau đó. Nàng liền quyết định hướng Dù Gì đưa ra điều thỉnh cầu này. Dù Gì còn lúc này còn không biết ạ sủ cả đã nhìn chúng tiểu rừng, hơn nữa mang theo đưa nàng ôm về nhà ý tưởng. Ở các nàng sau khi rời đi, Dù Gì liền không kịp chờ đợi ngồi xuống ạ sủ cả vị trí. Mặt trên còn mang theo một tia ạ sủ cả nhiệt độ cơ thể nô đỏ cả khí, để Dù Gì tâm loạn ý nha, cái mông cũng tận lực vặn vẹo một cái. Ngoại trừ cổ tổ ngộ hạ ở ngoài, ạ sủ cạ là người thứ hai để dù gì thất thố như vậy cô gái. Không chỉ có là cái kia dung mạo tuyệt mỹ, khêu gợi vóc người, còn có hai người bọn họ tựa hồ cũng có phổ thông nữ hài cũng không làm người biết mặt khác. Đối mặt gặp phải khó khăn nữ sinh, chủ động vươn viện trợ thủ mới là thân sĩ hành vi. Dù gì tuy là tự nhận là chính mình không phải thân sĩ, có ở đối đãi gặp phải khó khăn nữ sinh thời điểm, hắn lại nguyện ý đem hết toàn lực, kính dâng chính mình tất cả đến giúp đỡ các nàng. Cô gái xinh đẹp là thượng thiên đối với nhân loại ban ân, mà nam sinh lực lượng cùng giá trị, chính là thể hiện tại bảo hộ nữ sinh phía trên. Chẳng qua trước mắt hắn cần hắn quan tâm, là trước mắt cái này xấu hổ đem ngay cả vùi vào bộ ngực bên trong thiếu nữ. Lâm Điền Mị Xạ Kỳ tiểu học sinh tâm tư còn rất đơn thuần, hơn nữa không có phát dục, vì vậy một dạng thoạt nhìn đều rất khả ái. Người nhiều như vậy, dù gì cũng không khả năng tùy thời chú ý tới có người cùng với chính mình, hơn nữa còn là một cái hậu bối. Thế nhưng hiện tại, dù gì mới phát hiện chính mình tiểu học thời điểm bỏ lỡ cái gì. Giống như Mị Xạ Kỳ đáng yêu như vậy nữ hài tử, hoàn toàn không ở thế giới các nàng phía dưới, càng làm lòng người động là của nàng tính cách. Nhu nhược đơn thuần, có thể kích thích nam nhân dục vọng bảo vệ. Mị Xạ Kỳ dù gì vươn tay, nhẹ nhàng đỡ vai thơm của nàng. Chân chuột nhắn mịn ra thịt sờ phi thường thoải mái, dù gì không kiểm hãm được ma xa vài cái, thân thể dán lên. Lồng ngực của hắn cả rủ mì tiếu cánh tay đụng vào với nhau, da thịt coi mắt cảm giác, để tính tình vốn là tương đối nhu nhược Mị Xạ Kỳ thân thể run lên, càng làm hại hơn xấu hổ khẩn trương. Dù gì đem môi tiến đến bên thai của nàng, nhẹ nhàng đã gọi ra một ngụm nhiệt khí, tiến vào thai của nàng lỗ bên trong, một đạo đỏ ửng trong nháy mắt dọc theo lỗ thai của nàng lan tràn đến cái cổ, cả khuôn mặt tựa hồ cũng muốn toát ra nhiệt khí. Bị đụng phải, bị tiền bối đụng phải ô ô thật kinh khủng xấu hổ Mị Xạ Kỳ đóng chặt đôi mắt, lông mi hơi lay động, cảm thụ được đến từ dù gì nhiệt độ cơ thể, thân thể trở nên càng ngày càng mềm, phảng phất theo dù gì thân cận, của nàng khí lực đã ở từng điểm tiêu thất. Nguyên bổn chính là một con vô hại con cựu nhỏ, mất đi chống cự khí lực về sau, liền có vẻ càng thêm nhu tình như nước. Điềm đạm đáng yêu nữ hải tử tuy là có thể gây nên phái nam dục vọng bảo vệ, nhưng đồng dạng cũng có thể kích thích phái nam bạo lệ cùng gia tính. Dù gì là một cái phức tạp mà mâu thuẫn tồn tại, nhu tình cùng bạo ngược cùng tồn tại, nhìn Mị Xạ Kỳ. Hắn đã có che chở xung động, cũng có độc chiếm phía sau tùy ý đùa bỡn dục vọng. Tay trái lướt qua vai thơm của nàng, ôm Mị Xạ Kỳ tay trái cánh tay, dù gì nhẹ nhàng dùng sức, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực mình. A Mị Xạ Kỳ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, con mắt rốt cuộc mở ra. Cái kia như bảo thạch đôi mắt tiến lên đón dù gì ánh mắt, cái kia run rẩy nội tâm phảng phất bị cái gì mãnh liệt cảm tình trong nháy mắt tràn đầy giống nhau, nhẹ nhàng nâng cằm lên. Dù gì hội ý cúi đầu, ôn nhu hôn lên cái kia lau môi đỏ mọng. Hai mảnh mềm mại cánh môi bị hắn nhẹ nhàng ngậm, sau đó tinh tế mút thỏa thích liếm lắp lấy. Vui vẻ kia khí tức, khiến người say sưa. Nụ hôn đầu tiên bị từ rẻ mỹ yêu ước mơ đối tượng cướp đoạt, nhiều năm qua kỳ vọng biến thành sự thật, Mị Xạ Kỳ lần nữa chậm rãi khép lại con mắt, đắm chìm trong dù gì trong khi hôn hít. Thân thể mềm mại của nàng hơi run rẩy, liền như cùng viên kia ra tốc khiêu động trái tim một dạng, nóng cháy, phong phú, thỏa mãn. Hạnh phúc tiền bối hồi lâu, rời môi, Mị Xạ Kỳ vô lực tựa ở dù gì trên vai, cái kia trương mê say mặt cười ngẩng đầu nhìn dù gì, ý thức dường như đã hoàn toàn thoát khỏi hiện thực. Dù gì ở trong miệng nàng tàn sát bừa bãi phía sau hút ra đầu lưỡi, kéo một luồng chỉ bạc, sau đó gãy, đánh rơi nàng sáng bóng trên ngực. Dù gì vươn tay phải, nắm lên Mị Xạ Kỳ tay, đặt ở chính mình quần sóc bên trên. Thần trí đã hoàn toàn mơ hồ Mị Xạ Kỳ vô sự tự thông vuốt ve. Tuy là động tác trúc chắc, có thể thiếu nữ non mềm tay nhỏ bé, hoàn toàn đủ để bù đắp kỹ thuật không đủ. Ở nàng thuận theo bắt đầu vuốt ve về sau, dù gì tay phải về tới trên ngực của nàng, đem cái kia lau chỉ bạc lau mở. Thực lực mạnh mẽ ngũ chỉ trượt vào nàng bộ ngực bikini bên trong, nhẹ nhàng nắn bóp cái kia đỉnh tiểu bộ ngực sữa. Cái kia mảnh nhỏ mềm mại nhắn mịn thịt non bị tùy ý ô yếm khiêu khích, để Mị Xạ Kỳ môi phát sinh càng thêm mê người thở dốc. Điềm mỹ hô hấp thổ ở dù gì trên mặt, để hắn không kiềm hãm được lần nữa cúi đầu, hôn nàng gò má cùng môi. Mị Xạ Kỳ, ngươi thật đáng yêu, nguyện ý làm bạn gái của ta sao không chút nào cố kỵ chính thức bạn gái muội muội? Hơn nữa vừa mới xảy ra quan hệ thân mật tâm an vị tại đối diện, dù gì một bên vuốt ve Mị Xạ Kỳ, một bên hỏi. Ân Mỹ Xạ Kỳ mơ mơ màng màng nên hợp một tiếng, tham lam truy tầm dù gì môi, tay kia cũng đè xuống dù gì ở ngực nàng bên trong tứ ngược tay, để hắn càng thêm dùng sức xoa chính mình. Của nàng suy nghĩ năng lực đã hoàn toàn thất lạc. Thực sự là đơn thuần ngây thơ tiểu nha đầu, như thế điểm cũng đã không chịu nổi cảm khái Mỹ Xạ Kỳ thiên nhiên đồng thời. Dù gì không chút nào lừa dối tiểu cô nương ấy náy cùng xấu hổ, có chỉ có được như ý hưng phấn cùng đắc ý giống như Mỹ Xạ Kỳ đơn thuần như vậy khả ái nữ hài, trở lại bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, hắn thấy một cái, thu một cái. Đáng tiếc, đang ở dù gì tay từ Mỹ Xạ Kỳ bộ ngực bên trong rút ra, trượt vào của nàng tam giác bikini bên trong, mới vừa mò lấy thiếu nữ mềm mại nhất nhạy cảm cánh hoa thời điểm, hắn từ đằng xa nghe được một hồi quen thuộc tiếng nói chuyện. Là ạ sủ cả các nàng trở về nhanh như vậy sao dù gì không cam lòng nghĩ đến, không thể không đình chỉ động tác trên tay. Cầu thả cầu vượt tốt.